Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 192, không có khả năng bị tiểu cầu đát đuổi kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị lão sư từng cái hai mặt nhìn nhau. Nói gì không hiểu, người thật có thể, người nếu là thật bỏ được đánh chết một cái, chúng ta mới bội phục ngươi đây. Mà người cao gia cũng chính thức đầu nhập vào đội huấn luyện bên trong. Ngay tại cách nhau một bức tường một cái khác trên bãi tập. Mỗi ngày bị thao luyện đến dục tiên dục tử. Đau đến không muốn sống. Phụ trách thao luyện người chủ trì hạng cuồng nhân. Ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn. Mỗi ngày đều có lệ rơi đầy mặt khóc tìm mụ mụ. Dáng vẻ như vậy biểu hiện. Để hạng cuồng nhân tức giận đến kém chút chảy máu não. Mẹ nó Cao Chí Vân đây là cho ta ném qua đến một đám cái gì phá ngoạn ý nhi. Thế là lại đi tìm Cao Chí Vân phiền phức. Cao phó hiệu trưởng biết được lửa giận lại so hạng cuồng nhân càng sâu. Vò thẳng tới bắt được cháu mình bọn họ liền hướng trong chết đánh. Mấy giây đánh gãy mười mấy cái chân. Ai lại vì ta mất mặt. Tức thời trục xuất khỏi gia môn. Đều cút cho ta con bà nó chứ. Ở nhà bị lão bà mắng cẩu huyết lâm đầu Cao phó hiệu trưởng. Ở chỗ này rốt cục dám mắng ra miệng. Câu này, lăn con bà nó chứ, mắng thật sự là khí thế ngất trời. Cao Chí Vân đi, Cao gia tử tôn cũng tất cả đều trung thực. Chỉ ít lại không có người muốn tìm mụ mụ. Mấy ngày về sau, Tiềm Long Cao Võ bắt đầu năm nay tân sinh thi đấu. Theo tân sinh thi đấu mở ra. Lý Thành Long rốt cục có thể từ phòng trọng lực đi ra. Vừa mới lộ diện liền chiếm cứ một cái lôi đài. Mỗi ngày đánh cho mặt mày hớn hở. Đã nghiền vạn đoan. Rất có ai dám tranh phong. Ngoài ta còn ai khí thế. Mà xem như nhân vật chính Tả Tiểu Đa vẫn còn bị giam tại trong trọng lực thất tu luyện. Thả ta ra ngoài. Ta muốn đi đánh lôi đài. Trong lúc đó từ Lý Thành Long chỗ nào biết được chân tướng Tả Tiểu Đa mỗi ngày trong lòng đều tại cuồng khiếu, đương nhiên, cũng liền chỉ là ở trong lòng gọi gọi, tuyệt đối không thể kêu ra miệng tới. Một vị nào đó anh Tuấn Phong gia trưởng môn nhân, đang chờ chính mình ra ngoài đánh lôi đài đâu. Hắn còn muốn mượn trận này tân sinh thi đấu trên nước mười mấy vạn chữ đâu. Chính mình ra ngoài, hắn liền phải xính. Liền không đi ra, ta để cho ngươi nước, dùng khác nước đi, thượng kinh, cửu trọng thiên các, giao nhiệm vụ, linh miêu tiểu đội lần nữa đến giao nhiệm vụ. Đây là tầng thứ hai nhiệm vụ A. Đúng A, bọn hắn kết thúc không thành, đội trưởng của chúng ta nhìn xem thật đơn giản, liền mang bọn ta đi hoàn thành, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có nhiệm vụ này. Chúng ta cũng hoàn thành. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Chúng ta đều hoàn thành. Đây là nhiệm vụ vật phẩm. Còn có nhiệm vụ này. Đây là tầng thứ ba đi. Đội trưởng của chúng ta nói. Đây không phải cố ý. Đây là vừa vặn đi ngang qua. Đụng phải. Đánh xong đánh chết mới biết được là tầng thứ ba nhiệm vụ. Đây có ban thưởng A. Có thể một đạo ở chỗ này giao đi. Còn có cái này. Đây là quân bộ nhiệm vụ, thuận đường liền cùng một chỗ hoàn thành, ban thưởng cũng là ở chỗ này nhận lấy, hay là, chấm ngoặc kép, một phen hạch toán xuống tới, ngay cả thống kê công huân bộ môn viên chức đều sợ ngây người. Vị này Linh Miêu từ khi sau khi đến, ngay từ đầu còn tính là trung thực, chỉ là an bài nhiệm vụ gì thì làm cái đó nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại. Tính năng động chủ quan đó là thật to tăng cường. Duy nhất một lần liền muốn một tấm nhiệm vụ liệt biểu ra ngoài. Trực tiếp từng cái lội qua đi. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ đồng thời. Thuận tiện làm tầng 2 tầng 3 nhiệm vụ loại sự tình này. Đã nhiều lần, các ngươi đội trưởng đâu? Đội trưởng nói giao nhiệm vụ việc nhỏ như này. Nàng lười nhác thao phiền. Đã trở về tu luyện. Tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về Tà Tiểu Niệm nghe được tiếng đập cửa, vận chuyển công thể thân thể không nhúc nhích, thẳng tiện tay một chiêu, cửa mở, một cái thanh niên anh Tuấn đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng lấy một chùm kiều diễm hoa tươi, một mặt trói lọi dáng tươi cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là một cỗ thấu xương gió lạnh thổi đến. Trong tay Hoa Tuy tức thì tàn lụi. Người tới bản năng nhìn một cái. Chỉ gặp trong phòng đều là băng thiên tuyết địa. Làm khỏa ngân trang. Ngồi tại ở giữa nhất vị trí một khối lớn huyền băng liên hoa tọa phía trên Tà Tiểu Niệm. Thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng. Ánh mắt đạm mà không gợn sóng quay đầu nhìn qua. Không thấy mảy may cảm xúc. Mặc dù một câu cũng không có nói. Thậm chí không có nửa điểm thanh âm phát ra. Cái kia bình tĩnh ánh mắt lại rõ ràng tại không nhịn được hỏi thăm. Có việc, cái kia nghiêng nước nghiêng thành mặt. Cái kia nghiêm nghị mà cao lạnh khí chất. Cái kia xa không thể chạm cảm giác. Cái kia thanh lãnh tuyệt tục tinh khiết. Còn có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh phong nghi. Đây hết thảy, tất cả đều theo ánh mắt này. Hóa thành cuồn cuộn hàn lưu. Để cho người ta không rét mà run. Nhịn không được run lẩy bẩy. Thanh niên kia trong nháy mắt cũng cảm giác được. Đối phương cố nhiên khuôn mặt như vẽ. Thiên hương quốc sắc. Nhưng là tại chín tiêu vân bưng phía trên quảng hàn tiên tử. Mà chính mình. Lại chỉ là trong đông đảo chúng sinh nhất bình thường một cái. Một phần sai thiên cộng địa khoảng cách cảm giác. Tự nhiên sinh ra. Khó mà ma diệt. Không có. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Mặt của hắn đều cứng. Một mặt là đông lạnh. Một phương diện khác thì là bị hù. Một cỗ gió lạnh đến. Cửa bịch một tiếng đóng lại. Thanh niên thất hồn lạc phách tại cửa ra vào đứng rất lâu. Chỉ cảm thấy một trái tim đã chìm vào hầm băng. Băng lãnh, tuyệt vọng. Tóm lại chính là không có nửa điểm ấm áp. Tiếp qua nửa ngày. Rốt cục hoàn hôn. Thất hồn lạc phách ôm tàn phá bó hoa trở về. Quân này bên này mới vừa vặn trở lại võ đạo tràng. Liền nghênh đón một trận cười to. Xong a, xong. Thanh niên hồn bay phách lạc. Thật lâu mới rốt cục thở dài. Các ngươi đám gia hỏa này cho ta đào hố. Ta vừa trở về liền cho ta như thế một cái ngăn trở lớn. Chấm ngoặc kép. Cảm giác gì? Nói chuyện với ngươi không? Nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Thanh niên ảm đạm. Liền một cái bình tĩnh ánh mắt. Ta toàn thân liền bị đông lạnh. Trách không được các ngươi đám gia hỏa này không dám đi. Đều nếm qua đau khổ a. Đó còn cần phải nói. Vị này Linh Miêu cô nương. Bản thân tư chất cố nhiên xuất chúng. Tiến cảnh tu vi cũng là nhanh đến cực điểm. Ai, cũng đừng nghĩ. Thanh niên cười khổ. Loại cô gái này, là loại kia. Chỉ là nhìn một chút. Liền có thể để cho ngươi thản nhiên sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là, nữ tử này. Cùng ngươi căn bản không phải người của một thế giới. Chỉ có thể cao cao ngưỡng mộ. Không cách nào tiếp cận. Chân chính là hoàn toàn đề không nổi bất luận cái gì lực lượng. Người, ta cũng không có coi thường ngươi. Cũng không có không nhìn ngươi. Nhưng là liền có thể để cho ngươi cảm giác. Không có khả năng. Không thể nào. Thanh niên lắc đầu. Ngay cả suy nghĩ một chút suy nghĩ đều sinh không nổi tới. Người. Sao có thể lạnh như vậy đâu? Chấm ngoặc kép, bên trong có người cười ha ha. Đám huynh đệ chúng ta đã sớm phục. Dạng nữ tử này, chúng ta cũng liền nhìn xem. Ai? Chấm ngoặc kép, huyền băng thất bên trong. Cái này huyền băng thất, chính là Tà Tiểu Niệm làm nhiệm vụ hối đoái tới đặc thù ban thưởng. Cơ bản mỗi một cái nhiệm vụ đằng sau, ban thưởng đều bị Tà Tiểu Niệm toàn bộ đổi thành Thâm Hải huyền băng. Huyền băng phân hai loại, một loại đến từ núi tuyết, một loại đến từ biển sâu, trong đó lại lấy trong biển sâu huyền băng càng khó hơn. Chính là thuộc về chân quý dị thường chân quý sự vật. Bình thường cường giả, đừng nói đạt được, coi như gặp đều không gặp được. Muốn có được Thâm Hải huyền băng, tối thiểu nhất cũng phải có hóa vân phía trên thực lực, mới có một chút xíu thu hoạch khả năng. Mà đồng dạng hóa vân cường giả cũng là không thể nào. Cho dù mạnh như Tà Tiểu Niệm, lấy nàng tu vi hiện tại, hay là làm không được chính mình thu hoạch. Không nói đến người khác, nhưng mà nàng có thể thông qua làm nhiệm vụ đem đổi lấy đại lượng nhiệm vụ ngồi xuống. Hiện tại giường của nàng dùng để luyện công liên hoa tọa, thậm chí bàn ghế các loại, tất cả có thể dùng đến ở không. Tất cả đều đã biến thành Thâm Hải huyền băng tính chất sự vật. Đương nhiên, trong phòng còn có đại bộ phận đồ vật không có chuyển đổi. Tả Tiểu Niệm ngắn hạn mục tiêu là chuẩn bị đem toàn bộ gian phòng. Đến cuối cùng, vô luận cái gì đồ dùng trong nhà cái gì, bao quát sàn nhà sâu đỉnh, tất cả đều muốn đổi thành loại này Thâm Hải Huyền Băng. Người nha, trong ngắn hạn dù sao cũng phải thiết lập một điểm nhỏ mục tiêu. Lấy tình huống hiện tại mà nói, thực hiện bất quá chỉ là một cái thời gian vấn đề, sớm hay muộn. Loại này Thâm Hải Huyền Băng, đối với Tả Tiểu Niệm Nguyệt Phách Chân Kinh, có cực kỳ mạnh mẽ lại giàu tính nhắm vào phụ trợ tác dụng. Trong huyền băng băng hàn chi khí, có thể cho nàng Nguyệt Phách Chân Kinh vận chuyển càng nhanh hơn, càng thêm trôi chảy, thời thời khắc khắc đều có tăng thêm hiệu quả đi theo. Mà lại có thể kéo dài sinh ra băng hàn chi khí. Tả Tiểu Niệm ngồi xếp bằng, tâm tình bình tĩnh không gợn sóng, tiếp tục cố gắng áp xúc linh khí của mình. Hiện tại, nàng đã sớm đi đến đan nguyên cảnh đỉnh phong, lại đã vượt qua 5 lần chân linh khí áp co lại. Hiện tại ngay tại áp xúc, chính là lần thứ 6. Đan nguyên cảnh giới, chính là thuộc về kim đan nhất lưu. Áp xúc trong quá trình muốn tiếp nhận thống khổ, còn muốn ở trên kinh cức lộ. Nhưng Tả Tiểu Niệm trước đó đã trải qua quá nhiều thai tức cảnh áp xúc ma luyện. Đối với loại tình huống này, sớm đã thành thói quen. Cảnh giới thai tức áp xúc thời điểm, mặc dù là thiên địa chi lực còn có phượng mạch chi lực cưỡng chế lấy không để cho ta đột phá. Mặc dù là rất bị động áp chế thể nghiệm, nhưng cũng bị động giúp ta tăng lên phương diện này tiềm chất. Lần này, lấy tình huống hiện tại mà nói, tối thiểu có thể áp chế 9 lần trở lên. Nhưng ta không có khả năng như vậy thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, cổ nhân đều là nói 9 lần chính là cực hạn, cùng số chi cực giống nhau. Nhưng này chủ yếu là chỉ kinh cức lộ chân nguyên áp xúc. Mà ta tại thai tức cảnh trọn vẹn cưỡng chế mấy chục lần. Hiển nhiên đã thật to siêu việt lịch đại tu giả nhận biết. Vậy ta kiềm chế hạn mức cao nhất liền tuyệt đối không có khả năng đành phải 9 lần. Ta muốn nếm thử tận khả năng nhiều hơn áp xúc. Tuyệt không thể đem áp chế số lần từ vừa mới bắt đầu liền cực hạn tại 9 lần lên. Hừ, đa đa cầu thế mà còn muốn đuổi kịp ta. Ta há có thể để hắn đuổi kịp. Tả Tiểu Niệm trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ngạo kiều. Ta mới không đợi hắn đâu. Ta muốn lấy lại nhiều gấp 10 lần cố gắng. Đem cái này tiểu cầu đát đời này kiếp này triệt triệt để ngăn chặn. Nếu là vạn nhất có một ngày bị hắn đuổi kịp, lấy tiểu cầu đát tính tình, chẳng phải là muốn đắc ý thượng thiên. Hơn nữa còn muốn mỗi ngày ở trước mặt ta đắc ý. Việc này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Tả Tiểu Niệm liền lại tăng thêm mấy phần động lực. Tiểu cầu đát, người đời này, liền lâu dài đi theo tỷ tỷ sau lưng, từ từ đuổi theo. Vĩnh cửu khó thể thực hiện đi. Về sau nhà chúng ta, ai võ lực cao, người nào định đoạt, nghĩ đến gặp lại Tả Tiểu Đa thời điểm. Chính mình hời hợt nói chuyện chính mình tiến cảnh. Sau đó nhìn thấy tiểu cầu đát trợn mắt hốc mồm chấn kinh biểu lộ. Còn có cái kia uể oải ủy khuất, như là bị đánh chó con một dạng vô cùng đáng thương ánh mắt. Tả Tiểu Niệm chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, hăng hái. Khóe môi chỉ một thoáng thêm ra đến một tia ngọt ngào ý cười. Lúc này, điện thoại đột ngột chấn động một cái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.